Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Lệ hiển nhiên bị tin tức này kinh ngạc tới rồi. Dùng tay nhẹ nhàng che lấp miệng. Lệ lộ ra một bộ khiếp sợ bộ dáng. Jesuga vẫn như cũ là một bộ bi thống biểu tình. Dùng tay nhẹ nhàng vỗ Muzan phía sau lưng làm ra một bộ hống hài tử bộ dáng. Muzan liền tính nội tâm lại như thế nào khó chịu. Nhưng là vì phối hợp Jesuga vẫn là đem đầu thật sâu mà vùi vào Jesuga bả vai. Muzan sợ chính mình lộ ra mặt liền sẽ bại lộ Jesuga nói dối sự thật. Rốt cuộc hắn cũng sẽ không vì chính mình tin người chết biểu hiện ra chút nào bi thương. Cho dù kia chỉ là cái giả thân phận. A, Muzan chôn ở Jesuga trong cổ cười lạnh một tiếng. Sau đó nhẹ giọng nói. Jesuga, người chờ. Tuy rằng hiện tại Muzan bách với tình thế không thể không khuất phục với Jesuga. Nhưng là này cũng không sẽ gây trở ngại hắn phát tiết nội tâm bất mãn. Jesuga một bộ miễn cưỡng cười vui biểu tình. Nhẹ nhàng hống trong lòng ngực chính đắm chìm với phụ thân. Tin người chết. Bên trong bi thương hài tử. Không có quan hệ. Toshikuni. Tuy rằng phụ thân ngươi qua đời. Nhưng là ta sẽ giống ngươi phụ thân giống nhau yêu thương ngươi. Muzan. Ha ha. Ai tin tức này thật đúng là. Lệ lộ ra một bộ bi thương thần sắc. Đại khái là không nghĩ tới lúc trước đi không từ giã. Tsukihiko, nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này. Ray tiểu thư bên người nữ nhi vẫn là thực thích trong trí nhớ yêu thương nàng Tsukihiko thúc thúc. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là thân sinh phụ thân đã qua đời nàng đã minh bạch tử vong là cái gì. Chớp chớp mắt, hốc mắt đỏ lên tiểu cô nương liền rớt xuống nước mắt. Tsukihiko thúc thúc, không còn nữa sao? Jesuga cảm giác trong lòng ngực Muzan thân thể trở nên càng thêm cứng đờ. Muzan lồng ngực theo hắn hô hấp phập phồng. Jesuga thậm chí hoài nghi như vậy đi xuống Muzan có thể hay không bị chọc tức đương trường bại lộ. Trong tay mặt kẹo đều trở nên có chút tẻ nhạt vô vị. Bị mẫu thân nắm tay tiểu cô nương lau nước mắt bước hai điều chân ngắn nhỏ đi đến Jesuga bên người nhẹ nhàng kéo kéo Jesuga góc áo. Đem chính mình trong lòng ngực chưa khui kẹo đưa cho Jesuga. Dùng chính mình tay nhỏ lau nước mắt thút tha thút thít nước nở mà nói. Thúc thúc thúc, cái này cấp ca ca. Ở còn không có bị thành nhân thế giới trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi tiểu cô nương trong lòng. An ủi người khác hành động cũng chỉ có chia sẻ chính mình thích đồ vật. Jesuga cong lưng, ngữ khí ôn hòa, cảm ơn ngươi. Nói xong. Jesuga lại vỗ vỗ Muzan phía sau lưng ý bảo hắn làm chút cái gì. Muzan cương mặt, hơi hơi độ lệch một chút đầu mình lộ ra đôi mắt nhìn đứng trên mặt đất lôi kéo Jesuga góc áo tiểu cô nương. Hắn còn nhớ rõ chính mình không lâu phía trước ôm nàng dạo qua phố. Cũng chính là ngày đó, hắn gặp cùng Sugikuni Yoriichi giống nhau trên lỗ tai mang theo hoa chát nam hài. Cảm ơn. Muzan nói lời này nói khinh phiêu phiêu. Đại khái là sợ bị phát hiện cái gì không thích hợp. Thực mau lại đem mặt thiên khai. Nhưng một màn này dừng ở Ray tiểu thư trong mắt liền biến thành trước mắt tên là Toshikuni nam hài còn đắm chìm ở mất đi phụ thân bi thương bên trong. Đáng thương hài tử, Ray tiểu thư khẽ than thở. Cùng Ray tiểu thư nói xong lời nói. Jesuga mang theo Muzan liền rời đi. Chờ đến nhìn không tới Ray tiểu thư bóng dáng Muzan mới mặt âm trầm đem đầu từ Jesuga trong lòng ngực rời đi. Jesuga, Muzan nghiến răng nghiến lợi mà kêu Jesuga tên. Hắn mới vừa ngẩng đầu lại nhìn đến Jesuga vô tội biểu tình. Người lộ ra này phó biểu tình làm gì? Muzan phun ra nuốt vào nửa ngày mới nhụt chí dường như nói ra như vậy một câu. Bộ dáng kia hình như là Muzan thực xin lỗi Jesuga dường như. Muzan trong lòng ngực còn phóng vừa rồi cái kia tiểu cô nương cấp đường. Jesuga đem giấy gói kẹo lột ra đem đường nhét vào Muzan trong miệng. Đừng tức giận, Muzan cảm thụ được trong miệng dần dần hòa tan đường khối. Nhắm lại miệng không nói. Jesuga bởi vì Muzan biến thành tiểu hài tử bộ dáng đều biến giống như ở hống tiểu hài tử. Bất quá Mu Gian nhưng thật ra thực ăn hắn này một bộ. Cũng không biết có phải hay không bởi vì thân thể thu nhỏ duyên cớ. Tuy rằng mang theo Mu Gian, bất quá cũng đúng là bởi vậy Mu Gian cũng gặp được Jesuga cùng thường lui tới thập phần bất đồng bộ dáng. Ôm Mu Gian đi rồi một đường. Nửa đường chung Mu Gian liền xô đẩy Jesuga làm hắn đem chính mình thả xuống dưới. Tuy rằng hiện tại là tiểu hài tử thân thể, nhưng không đại biểu Mu Gian sẽ không chính mình đi đường. Jesuga cũng liền tùy hắn. Hai người một lớn một nhỏ đi ở trên đường còn rất hài hòa. Mu Gian đi một đường xem một đường. Chung quanh lui tới người đi đường ở trong mắt hắn chính là di động thịt. Hắn không ăn thịt người không có gì. Nhưng là chia sẻ hắn máu mặt khác quỷ nếu không ăn thịt người liền sẽ trở nên suy yếu. Đây cũng là vì cái gì Mu Gian cảm thấy trừ bỏ chính mình ở ngoài quỷ đều là loại kém phẩm duyên cớ. Mu Gian muốn đi hiệu sách. Không phải vì cái gì thích đọc sách nguyên nhân. Thuần túy là bởi vì hắn muốn nhìn một chút ở hiệu sách có thể hay không tìm được cái gì hữu dụng đồ vật. Nhìn chung quanh nhìn hồi lâu. Mu Gian rốt cuộc nhìn thấy hiệu sách bóng dáng. Nhưng là còn chưa đi hai bước Mu Gian liền phát hiện nguyên bản đi theo chính mình bên người Jesuga không thấy. Mu Gian cau mày quay đầu lại xem. Lại phát hiện Jesuga đang đứng ở một chỗ mua đồ vật. Kia đồ vật cũng không xa lạ. Mu Gian phía trước cũng ăn qua. Vẫn là Jesuga cho hắn hưởng qua bánh quả hồng. Ngọt đến phát nị. Mu Gian từ trước đến nay không thích mấy thứ này. Nhưng là Jesuga lại mua một đại bao ôm vào trong ngực. Nếu một lần hai lần còn có thể là trùng hợp. Nhưng là số lần nhiều liền tính là khó hiểu phong tình Mu Gian cũng minh bạch Jesuga thích ăn này đó ngọt bánh quả hồng. Hắn không hỏi ra tới. Đêm này ghi tạc trong lòng. So với qua đi chưa bao giờ sẽ hiển lộ ra chính mình thiên vị gì đó Jesuga. Mu Gian hiện tại muốn vừa lòng nhiều. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống dưới. Ở bên ngoài ngốc lâu rồi bất chi bất giác cũng đã tới rồi ban đêm. Bên đường một chản chản đèn đường sáng lên. Chiếu sáng đi trước con đường. Cũng không biết Fujiwara vợ chồng hai người tham gia yến hội khi nào kết thúc. Jesuga chuẩn bị mang theo Mu Gian hồi chính mình ở tạm lữ quán. Tới rồi buổi tối trên đường ra tới bán đồ vật người càng nhiều. Trên đường hành tẩu cô nương vai sát vai. Cười rộ lên bộ dáng. Cực kỳ giống đèn lồng thượng họa mỹ nhân đồ. Đồ ăn mùi hương. Nữ tử trên người son phấn hương khí. Còn có say rượu nam nhân trên người phát ra mùi rượu. Ban đêm một đến thế gian trăm thái phân sấp mà đến. Jesuga khứu giác hảo việc này trước nay không nói cho bất luận kẻ nào. Này dài dòng trên đường phố tràn ngập các loại hương vị. Nhưng là vẫn như cũ che giấu không được trong đó phát ra tanh tưởi. Trong tay thơm ngọt bánh quả hồng bỗng nhiên liền không thơm. Jesuga cau mày nhìn thoáng qua bên người Mu Gian. Cái này hương vị không phải Mu Gian hương vị. Nhưng là trong đó lại có một cổ không thể bỏ qua Mu Gian hương vị. So với phía trước nhìn thấy Kokushibu, cùng Duma tới nói đều phải thiếu. Nhưng là so với giống nhau ác quỷ lại muốn dày đặc rất nhiều. Mu Gian nhìn ra Jesuga lúc này trạng thái kỳ quái. Ở trên đường cái đại biến người sống không khỏi kinh tủng. Hắn chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Jesuga dò hỏi. Làm sao vậy? Jesuga đem cắn nửa khối bánh quả hồng nhét vào trong túi. Khóe miệng lôi kéo cười chiều một phương hướng đi đến. Mu Gian cau mày theo sau. Ngăn cách lui tới người đi đường. Trước mắt xuất hiện chính là một cái bãi đầy các loại chai lọ vại bình cửa hàng. Thoạt nhìn thực bình thường. Chính là một cái bán bình cửa hàng. Nhiều lắm bên trong cái chai sẽ quý một chút. Nhưng là Jesuga lại nghe được đến trong đó khó có thể che giấu xú vị. Khoảng cách như vậy gần. Liền tính là Mu Gian đều minh bạch Jesuga vì cái gì sẽ đến nơi này. Hắn là quỷ vương tự nhiên có thể cảm giác được giấu ở này cửa hàng quỷ hắn cấp dưới chi nhất. Gioco gia hỏa này lớn lên xấu cũng không nhiều ít hứng thú. Duy nhất yêu thích chính là thích làm một ít kỳ kỳ quái quái cái chai còn tự xưng là vì sáng tạo chính là tác phẩm nghệ thuật. Bất quá hắn cho rằng tác phẩm nghệ thuật không ai thưởng thức. Cũng chính là Duma gia hỏa này thói quen tính khen ngợi hai câu. Không có gì ưu điểm. Ngay cả vũ lực giá trị cũng là thượng huyền trung kém cỏi nhất một cái. Nếu không phải thượng huyền lục Giyutaru nhất định phải mang theo chính mình muội muội Daki. Gioko nhưng không nhất định là thượng huyền ngũ. Mà Gioko duy nhất đáng giá khẳng định cũng chỉ có đối Muzan trung thành độ. Muzan có thể cảm giác được Gioko tồn tại. Mà Gioko tự nhiên cũng có thể cảm giác được Muzan tới gần. Này thật đúng là trùng hợp. Nguyên bản Gioko là muốn cho tùy tiện một cái xui xẻo trứng mua chính mình mang theo hồ rời đi làm cho chính mình ăn no nê. Nhưng là tại đây trong tiệm ngây người một ngày cũng không ai tới gần hảo hảo xem. Gioko là tuyệt đối không thừa nhận chính mình đợi hồ là bởi vì quá xấu mới không nhận người đãi thấy. Ở trong mắt hắn không thích hắn hồ người đều là một đám không hiểu thưởng thức hắn tối cao kiệt tác ngu xuẩn. Cứ như vậy liền tính bị hắn ăn cũng là xứng đáng. Hiện tại hảo, ngây người một ngày không chờ đến đồ ăn lại trùng hợp chờ tới rồi chừng mấy ngày không thấy Muzan đại nhân. Tuy rằng Fujiwara Trạch liền có chính mình chế tác hồ. Nhưng là trừ bỏ phi tất yếu thời điểm. Muzan là không thích thượng huyền cũng không có việc gì đi tìm hắn. Hiện tại giấu ở hồ chung Gioko theo bản năng muốn từ hồ toát ra đầu cùng chính mình kính yêu Muzan đại nhân lên tiếng kêu gọi. Thuận tiện nói cho Muzan chính mình đã nhiều ngày được đến về cùng quỷ sát đội quan hệ mật thiết rèn đao người chi thôn tin tức. Lần trước Muzan mới vừa trách cứ hắn đừng nói một ít giả dối tình báo. Hiện tại hắn có chút nắm chắc tự nhiên có thể nói cho Muzan. Chỉ là mới vừa có cái này ý niệm. Muzan đã não nội liền tuyến Gioko. Cho ta ngốc tại bên trong đừng cử động. Trong đầu Muzan thanh âm lạnh nhạt. Mang theo cảnh cáo ý vị. Muzan nói cái gì Gioko liền làm cái đó. Gioko nghe vậy tự nhiên không hề ý đồ từ bên trong toát ra đầu tới. Rốt cuộc êm đẹp một cái hồ toát ra một viên đầu đích xác như là phim kinh dị hiện trường. Jesuga thẳng tắp hướng tới Gioko đãi vị trí đi qua đi. Không có phân, hào lệch lạc, thẳng đến đứng ở Gioko trốn tránh hồ chung đứng yên. Chính là cái này hồ. Jesuga cau mày, trên mặt mang lên vài phần ghét bỏ. Không chỉ có xấu, còn xú. So với mặt khác nhan sắc hoặc là diễm lệ hoặc là thanh nhã bình hoa đồ sứ. Trước mắt hồ thật sự bị đối lập phụ trợ cực kỳ khó coi. Thác loạn hoa văn còn ở tiếp theo. Cái này hồ ngay cả tả hữu hình dạng đều không đối xứng. Muzan, người nói cái này hồ có phải hay không thực xấu? Jesuga nắm Muzan tay nhẹ giọng hỏi. Gioko tuy rằng ngốc tại hồ, nhưng hồ chính là hắn thân thể một bộ phận. Hắn nhìn không thấy nhưng là có thể cảm giác được đến ngoại giới đủ loại. Mà Jesuga đánh giá tự nhiên cũng rơi vào lỗ tai hắn. Khó có thể tin, thậm chí thập phần phẫn nộ. Chưa từng có người nào dám nói Gioko hồ khó coi. Nói khó coi đều bị hắn ăn luôn. Chính là cái kia không biết bộ dạng tiểu quỷ cư nhiên đánh giá hắn tỉ mỉ chế tác hồ xấu. Như vậy vô cùng nhục nhã Gioko như thế nào có thể Shinobu chịu. Huống chi người này còn kêu Muzan đại nhân tên. Gioko một bên khí một bên tưởng. Muzan đại nhân là hiểu hắn nghệ thuật. Tuyệt đối sẽ không phụ họa cái này không hiểu thưởng thức nam nhân nói. Nhưng không đợi hắn toát ra đầu. Muzan đã trước một bước cảnh cáo hắn không chuẩn hành động thiếu suy nghĩ. Đối mặt Jesuga cười như không cười ánh mắt. Muzan mặt không đổi sắc mà theo Jesuga nói đi. Ân, thực xấu. Gioko khóc lóc thảm thiết. Muzan đại nhân, người thay đổi. Muzan không kia nhàn tâm chú ý chính mình thượng huyền trong lòng trạng thái. Hơn nữa hắn tuy rằng chưa từng nói qua. Kỳ thật nhiều năm như vậy hắn cũng cảm thấy Gioko làm hồ có bao nhiêu đẹp. Trong tiệm cửa hàng trưởng chạy đến Jesuga trước mặt vốn định bắt đầu giới thiệu chính mình trong tiệm thương phẩm. Nhưng là ánh mắt rơi xuống ở hồ thượng lại bỗng nhiên dừng miệng. Rốt cuộc cái này hồ hắn cũng chưa thấy qua. Tự nhiên là làm không ra cái gì giới thiệu. Jesuga đem tầm mắt chuyển hướng một bên bãi như là tác phẩm nghệ thuật bình hoa thượng. Cười đối với cửa hàng trưởng nói. Cái kia bình hoa, ta muốn. Cửa hàng trưởng mừng rỡ vui vẻ. Lập tức cấp Jesuga đóng gói lên. Này bình hoa không lớn. Có thể để ở trong tay mang đi. Chờ đến chủ tiệm đóng gói hảo. Jesuga lại như là thuận miệng vừa nói giống nhau. Cái kia hồ đưa ta thế nào? Cửa hàng trưởng xem xét không biết khi nào xuất hiện ở hắn trong tiệm hồ. Tuy rằng hoang mang nhưng là cũng không có cự tuyệt. Rốt cuộc kia hồ thoạt nhìn cũng không thế nào đáng giá bộ dáng. Vì thế Jesuga mang theo đồ vật cùng Muzan trở về lữ quán. Jesuga có thể nhận ra tới Gioco này ở Muzan ngoài ý liệu. Bất quá Jesuga nếu là yêu quái, có thể phân biệt ác quỷ xem ra cũng không phải cái gì làm người đại kinh tiểu quái sự. Đem tùy tay mua bình hoa gác lại ở trên bàn. Tặng kèm phẩm trang Gioco hồ bị gác ở trên mặt đất. Jesuga ngồi ở ghế trên chậm rãi uống ngụm trà. Hắn là rất muốn đương trường liền đem Gioco giải quyết. Rốt cuộc kia sợi hương vị biểu hiện ra ngoài ý nghĩa chính là Gioco ăn không biết nhiều ít người. Nhưng là Muzan ở chỗ này Jesuga cũng không hảo hạ cái gì độc thủ. Ngươi làm sao mà biết được? Muzan không lại biểu hiện ra tiểu hài tử bộ dáng. Cau mày dò hỏi Jesuga. Jesuga không? Có nói thẳng. Hỏi lại một câu. Người đoán. Muzan cảm giác đến Jesuga cũng không nghĩ thấu lộ ý tưởng. Cái này làm cho hắn có chút không vui. Vì thế vì phát tiết về điểm này không mau hắn vươn chân đạp vừa cảm giác Gioco hồ. Lăn ra đây. Gioco. Lúc này đảo hiện ra vài phần thân là quỷ vương dương nanh múa vuốt tới. Jesuga vẫn là thích hắn biến thành tiểu hài tử không thể không trang ngoan bộ dáng. Nếu là Muzan có thể vẫn luôn như vậy ngoan thì tốt rồi. Muzan làm Gioco lăn ra đây Gioco liền chạy ra. Cũng không biết hắn như vậy đại thân thể là như thế nào nhét vào một cái nho nhỏ hồ. Từ hồ dò ra thân thể Gioco toát ra một viên đầu còn có nửa người trên. Phần eo dưới như là một cái màu đen giải lụa liên tiếp ở hồ. Không có xem Jesuga, Gioco đầu tiên cùng vẫn là tiểu hài tử bộ dáng Muzan chào hỏi. Muzan đại nhân, Gioco kinh sợ tất cung tất kính mà hô. Liền tính trước mắt Muzan là tiểu hài tử bộ dáng. Nhưng là trời sinh huyết mạch mang đến áp chế cùng Muzan uy hiếp làm hắn không dám lộ ra coi khinh. Có nói cái gì mau nói. Muzan biểu tình không kiên nhẫn. Đối với Gioco ngữ khí cũng không ổn. Gioco được đến tin tức tuy rằng rất muốn lập tức nói ra hướng Muzan tranh công. Nhưng là đối với Muzan bên người Jesuga Gioco lại ôm có căm thù thái độ. Muzan đại nhân, này dù sao cũng là bí mật tình báo. Nếu làm không liên quan người nghe được có thể hay không không hảo. Gioco tính toán dùng như vậy phương pháp đem Jesuga đuổi ra đi. Chỉ tiếc hắn xem thường Jesuga. Jesuga đem chén trà đặt ở một bên. Đối với có chút do dự Muzan nhẹ giọng nói. Muzan, ta ở quấy rầy đến các ngươi nói sự sao? Jesuga cúi đầu rũ mắt. Nếu như vậy, ta còn là đi ra ngoài hảo. Nói xong liền chuẩn bị rời đi vị trí ra cửa. Tuy rằng cũng không có biểu hiện ra cái gì ai oán bộ dáng. Nhưng là nghe thấy thanh âm là có thể cảm nhận được trong đó nồng đậm một cổ bạch liên vị. Gioco thảo, Muzan liền ăn này một bộ. Không đợi Jesuga đi hai bước Muzan liền hắc mặt làm Jesuga ngồi xuống. Gioco, người nói. Gioco tức giận đến ngứa răng, lại không dám cùng Muzan nói Jesuga nói bậy. Vì thế Jesuga làm bàng thính, cứ như vậy nghe xong Gioco cùng Muzan bẩm báo toàn bộ. Tuy rằng không có tìm được màu xanh lơ Higanbana tung tích, nhưng là cơ duyên xảo hợp dưới Gioco lại phát hiện dấu ở núi sâu bên trong bị quỷ sát đội bảo vệ lại tới rèn đao người chi thôn. Jesuga trên mặt biểu tình hơi hơi cứng đờ. Nhưng là đơn giản Muzan cùng Gioco lúc này lực chú ý đều không ở trên người hắn mới không có phát hiện hắn lúc này không thích hợp. Một bên ở trong lòng oán giận Ubuyashiki ra làm việc sai lầm. Jesuga dựng lên lỗ tai nghe Muzan cùng Gioco nói chuyện. Khác không nói. Cái này Gioco lớn lên sắc thật cay đôi mắt. Làm Jesuga hoài nghi Muzan có phải hay không từ đống rác tìm thuộc hạ. Duma là, Giocco cũng là. Quang nghe trên người hương vị liền biết không phải cái gì thứ tốt. Jesuga không thấy được Hang Tangu. Nếu nhìn thấy, nói vậy loại này cảm xúc sẽ càng sâu. Tìm được rèn đao người chi thôn tin tức xem như Muzan mấy năm gần đây tới nghe đến nhất không tồi tin tức chi nhất. Quỷ sát đội Nichirin đao đều là từ rèn đao người chi thôn rèn mà ra. Nếu đem rèn đao người chi thôn một lưới bắt hết, như vậy không hề nghi ngờ tuyệt đối sẽ cho quỷ sát đội mang đến một đòn chí mạng. Như vậy tin tức làm Muzan hắc trầm sắc mặt đều trở nên xuân về hoa nở hứa. Nhiều, được đến như vậy tin tức Muzan tự nhiên muốn sấn hiện tại đem rèn đao người thôn xóm đuổi tận giết tuyệt. Chỉ có ngươi một người không thể. Muzan suy tư một lát, tiếp tục nói, kêu lên Hang Tangu, các ngươi hai cái cùng đi. Giocco tuy rằng khó chịu làm Hang Tangu đoạt chính mình công lao, nhưng là Muzan như vậy mệnh lệnh, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ứng hòa. Liền ở hắn chuẩn bị mang theo chính mình hồ cút đi thời điểm, một bên trầm mặc thật lâu Jesuga lại bỗng nhiên cắm miệng. Giocco tiên sinh, người thẩm mỹ còn cần đề cao đâu. Kiến nghị ngươi hồ đổi một loại phong cách. Jesuga duỗi tay chỉ đặt lên bàn bình hoa. Vô tội biểu tình giống như thật sự chỉ là một hồi hữu hảo kiến nghị. Chính là như vậy. Giocco vô cùng nhục nhã. Giocco hận không thể đem Jesuga thâm nuốt sống lột. Nhưng là một bên chính ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm hắn Muzan làm Giocco đánh mất như vậy ý niệm. Giocco ý thức được, có Muzan làm hậu thuẫn Jesuga là không thể trêu vào. Mỹ Nam sắc lầm người. Muzan đại nhân a, Giocco liền như vậy sinh khí mà đi rồi. Trong phòng lại chỉ để lại Muzan cùng Jesuga hai người. Jesuga đi ra ngoài tiếp chén nước, trở về nhà ở lại bị khôi phục người trưởng thành lớn nhỏ Muzan đè ở góc tường. Đại khái là vì trả thù Jesuga hôm nay một buổi chưa đem hắn coi như tiểu hài tử khi dễ sự. Muzan đầu tóc rời rạc rũ ở bên tai. Trên người xuyên chính là lữ quán giản dị áo tắm. Tài chất không thế nào mà. Nhưng ở Muzan trên người lại xuyên ra xa hoa hóa cảm giác. Jesuga liếm liếm miệng mình. Trong lòng cảm thán một tiếng. Tsukihiko đã chết con hắn. Muzan hừ lạnh thanh âm gợi cảm cực kỳ. Nhưng là hắn khí còn không có phát tiết xong. Dám nói ta đã chết. Jesuga, người vẫn là cái thứ nhất. Những người khác không phải sợ hắn sợ muốn chết không dám nói. Chính là đang nói phía trước đã bị Muzan xử lý. Jesuga nhìn Muzan âm trầm mà sắc mặt lại cũng không sợ. Không bằng nói lúc này Muzan gợi cảm làm hắn không có mặt khác ý niệm. Ngón tay xúc thượng Muzan mặt. Theo hắn gương mặt hướng bên cạnh di động, Jesuga xúc thượng hắn hơi cuốn sợi tóc sau đó quấn quanh ở trên tay. Như vậy đối với ngươi cũng là cái thứ nhất sao? Jesuga nhếch lên khóe miệng cười khẽ. Vừa rồi vẫn là một cổ tử bạch liên vị. Hiện tại lại như là nùng diễm hoa hồng đỏ. Muzan, Jesuga nhẹ giọng kêu trước mắt người tên gọi. Nhìn hắn màu hoa hồng đôi mắt. Shinobu không được thấu tiến lên hôn hôn. Ta thích ngươi, nói cái gì, đều không bằng này một câu tới dùng tốt. Cách chương.